Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của là tập cuối của bộ truyện Cây bảng hôn nhân của tác giả Lưu Hye. Cuộc sống ngày càng trở nên bế tắc với Thảo khi ông nội chồng cô mất. Số tài sản Thảo nhận được lại chiếm hơn nửa so với phần của ba mẹ con Quang nhận được. Điều đấy lại càng khiến gia đình chồng thêm ghét bỏ cô hơn. Quang ngày càng lạnh nhạt với cô, phải chăng Thảo đã chọn nhầm người? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Bữa trưa hôm đó tôi nấu xong thì sao xem các món ra bàn rồi gọi mọi người vào ăn. Nấu vất vả là thế mà khen thì ít mà chê thì nhiều. Chả hiểu sao mấy cái bà bạn của mẹ chồng tôi cũng vô duyên lắm cơ. Có người còn hỏi tôi: cháu sắp đi làm lại chưa? Phụ nữ mà cứ ở nhà trông con, ăn bám chồng mãi là không được đâu. Trước đó cháu làm công việc gì rồi? Lương bao nhiêu thế? Còn dâu nhà cô đợt ở nhà trông con vẫn làm ra tiền đều đặn hàng tháng đấy. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế thì cũng nói hủa theo: thật hả chị? Còn dâu chị làm gì thế? Chỉ cho con dâu nhà em với, chứ nó không đi làm gì cũng được 2 năm nay rồi. Họ nói và bàn tán rất nhiều về chủ đề dâu con. Tôi nghe hết nhưng vẫn cố tỏ ra như không quan tâm. Cố ăn cho xong bát cơm rồi bế con ra ngoài phòng khách chơi. Buổi tối Quang đi làm về, thấy hai mẹ con tôi ở nhà thì anh tỏ ra khá vui. Đúng hơn là vui vì nhìn thấy con gái đã về. Cởi bỏ bộ quần áo đi làm thay bằng bộ đồ hay mặc ở nhà là đi tới chơi với con ngay. Tôi định không nói, như thế cảnh hai bố con anh chơi vui quá, lòng tôi lại dấy lên những suy nghĩ về tâm. Điều này khiến tôi hơi bất an mà bảo với Quang: anh biết trưa nay lúc đi siêu thị em đã gặp ai không? Gặp ai? Em gặp bạn gái cũ của anh. Chợt nhận ra cô ấy xinh đẹp bản lĩnh như vậy mà đi cướp chồng của người khác thì đúng là phí thật đấy. Thế Quang không có ý kiến gì, tôi lại nói tiếp: à, cô ấy còn nói với em là sớm muộn gì cũng trở thành vợ hợp pháp của anh đó. Anh thấy vậy có được không? Hai người chấm dứt thực sự rồi chứ? Ừ, tất nhiên rồi. Tôi nhận được câu trả lời như mong muốn rồi, nhưng bản thân lại bất giác nở một nụ cười chua chát. Anh trả lời rất nhanh, không chút do dự, nhưng tôi vẫn có sự không yên tâm trong lòng mà nhắc nhở thêm: nhớ nhá, chỉ cần em phát hiện anh còn phản bội em nữa thì chúng mình ly hôn anh nha. Con sẽ do em nuôi. Quang không nói gì thêm, tôi cũng chẳng mong đợi anh sẽ nói thêm điều gì. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng sự vị tha trong tôi là có giới hạn. Giới hạn đi qua 2 lần thì nên có sự trả giá thích đáng để không lặp lại tình trạng ngựa quen đường cũ. Đêm xuống, khi con đã ngủ say giấc trong nôi, Quang cũng đã ngủ và chỉ còn lại một mình tôi thức. Chả hiểu sao dạo này tôi hay bị mất ngủ lắm. Đúng hơn là cứ khi màn đêm buông xuống, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng thì lòng tôi lại có nhiều gợn sóng lan tan, nhâm nhô bồn chồn đến lạ. Nả mãi không ngủ được, tôi bước xuống giường, tiến lại gần nôi để ngắm nhìn con gái Thảo Đan đang ngủ say giấc. Nhìn hàng mi dài, hai má phúng phính của làn da trắng xinh của con, khiến tôi cảm thấy tự hào vì mình đã sinh ra một đứa trẻ quá ư là nhiều sự xinh đẹp ở đây. Ngắm nhìn con hồi lâu, tôi lưỡng thững bước đến một góc trong phòng mà ngồi xuống, ánh mắt thẫn thờ như kẻ vô hồn nhìn mọi thứ trong phòng dưới ánh đèn ngủ. Bàn tay tôi bất giác đặt lên bụng mình, cái suy nghĩ nếu không phải mang thai ngoài tử cung, chắc là giờ tôi đang bầu bé thứ hai rồi lại ùa về. Tự thấy mình đúng là một người mẹ không ra làm sao mà, đến việc mình có thai tôi cũng không phát hiện ra được, dù cho trải qua một lần sinh nở. Cứ như vậy, tôi lại trải qua một đêm ngủ tự trách chính bản thân mình. Thức đến gần sáng khiến tôi bắt đầu thấy mệt, muốn đưa lên về lại giường. Thì ôi thôi, hai chân tôi nó tê cứng đến mức không thể di chuyển ngay được. Đợi từ khi đi được thì cũng là bước, những bước tập tễnh về lại giường và nằm xuống. Trong lòng thầm nghĩ, chờ mất tầm 30 phút chắc là đủ với tôi rồi. Những ngày sau đó, tôi bị mất ngủ nghiêm trọng hơn nên phải dùng đến thuốc ngủ vào mỗi tối. Thời gian này tôi gầy đi trông thấy, số cân nặng thậm chí là còn ít hơn cả lúc chưa có bầu. Tôi nhìn Tiểu Thụy đi rất nhiều. Quang nhận ra điều đó thì đã mua đồ bổ, thuốc bổ, vitamin các thứ về tầm bổ cho tôi. Hai hôm nay tâm trạng của tôi khá là tốt khi mà hôm qua lần đầu tiên tôi nghe được tiếng gọi mẹ ơi từ miệng con gái. Eo ơi, nghe cái tiếng mẹ mà trái tim héo mòn thời gian này của tôi như từ nước hồi sinh vậy đó. Giờ con đã bi ba bi vô tập nói, nhiều lúc còn đay đá hay be be lên khi không hài lòng điều gì đó khiến người khác phải chè chừng. Con ngày một lớn dần, biết làm nhiều trò khiến mẹ phải phì cười. Nhưng lúc nào mà gào mồm khóc thì đúng là làm mẹ đau tai luôn. Này, nhân lúc con đang ngủ trưa thì tôi đi dọn dẹp lại phòng của hai vợ chồng. Mới có mấy hôm không dọn dẹp, sắp xếp lại đồ là cái tủ quần áo, trông rất là mất mỹ quan rồi ấy. Đang gấp lại đống đồ trong tủ thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi đứng lên đi ra mở thì thấy Thủy. Có chuyện gì không? Chị có tiền đó không? Cho em mượn 1 triệu. Em làm gì mà mượn làm thế? Có mỗi 1 triệu gì đâu mà lắm. Ông nội em cho chị bao nhiêu là thế? Có lẽ chị không cho em mượn được 1 triệu. Nếu không biết mục đích rõ ràng em vay để làm gì thì chị không cho vay đâu. Với lại chị không có làm ra tiền. Tiền chị có cũng là của anh Quang đưa. Nên nếu em cần thì hỏi anh Quang đi. Thủy nhìn tôi vẻ mặt vênh váo thiếu tôn trọng chị dâu, khiến tôi cả lúc cả không ưa nổi con bé này. Nó lấy điện thoại trong túi ra, ấn gọi cho Quang, mở cả loa ngoài để tôi nghe thấy. Anh nghe này. Anh ơi, em bảo chị Thủy đưa tiền cho rồi mà chị ấy không chịu đưa. Đưa máy cho chị Thảo để anh nói chuyện. Vâng. Nói rồi Thủy đưa máy của mình cho tôi, miệng nói nhỏ. Chị nghe đi. Tôi nhìn Thủy mà khẽ nhíu mày khó hiểu. Nếu con bé đã xin Quang trước đó rồi thì nói rõ ra với tôi là được, đâu cần phải hỏi mượn tiền với thái độ cách kiểu như thế. Em nghe đây anh. Ừ, em đưa cho Thủy 1 triệu giúp anh nha, để con bé đặt bánh sinh nhật cho mẹ vào tối mai. Em biết rồi, anh đã chuẩn bị quà cho mẹ chưa? Để em chuẩn bị. Không cần đâu, biết là em sẽ không nhớ ngày sinh nhật của mẹ anh đâu, nên anh tự mình chuẩn bị xong rồi. Quang nói một cách rất bình thường, nhưng câu từ thì lại chẳng khác gì đam điểm hai tôi. Thủy cầm lại máy của mình, nói mấy lời với anh trai mình xong, tắt máy nhìn qua tôi. Xong rồi đấy, chị mau đưa tiền cho em đi. Đợi chút. Tôi quay người đi vào trong, lấy ở phí tiền ra 2 tờ 500.000 đưa cho Thủy. Như em đã nói trước đó, thì đây là tiền em mượn. Nếu đã là mượn, thì nhớ trả đó nha. Tài chị có vấn đề à? Hồi nãy anh trai em nói là chị đưa cho em, chứ đâu có nói là cho em mượn. Thế thì tại sao ngay từ đầu em không nói rõ ra là anh Quang bảo chị đưa tiền cho em để đặt bánh sinh nhật? Em cứ vỏng vo hỏi mượn làm gì? Tại em thích vậy đấy. Cũng nhờ có mấy câu đó mà em biết được chị kẻ sĩ kỳ bo như nào. Bản thân không làm ra tiền, tiêu tiền của chồng mà cứ làm như tiền đó là của mình vất vả làm ra vậy. Em nói gì? Em là đang muốn gây sự với chị sao? Đâu có đâu, em chỉ nói sự thật thôi. Dứt lời, Thủy quay lưng rời đi một cách thản nhiên, để lại mình tôi ôm nguyên một cục khó chịu với hai anh em nhà này. Nếu tôi có quên không nhớ ra thì Quang phải nhắc cho tôi biết chứ. Đằng này lại nói ra những từ ngữ như khiêu khích nhau. Chẳng lẽ không nhớ sinh nhật mẹ chồng là tội lớn làm sao? Từ phía đó mà tâm trạng cả buổi chiều của tôi nó cứ khó chịu, bì bách. Không biết trùng hợp hay là sắp xếp mà tối nay Quang thì bận việc không ăn ở nhà. Mẹ chồng và Thủy đều ra ngoài ăn với bạn nên chỉ có tôi ở nhà chăm con. Có một mình nên tôi ăn uống cũng đơn giản, làm một bát tô cơm cùng chút rau muống xảo tỏi với lại mấy miếng thịt kho để ăn. Ăn uống xong rửa bát rồi chờ về con, đến 9 rưỡi tối thì cho con đi ngủ. Tầm này thì mẹ chồng và Thủy cũng đã về nhà. Tôi thì nằm ở giường lướt điện thoại xem có hay không. Nằm chơi chán rồi mà chưa thấy Quang về. Giờ cũng là gần 11 giờ đêm nên quyết định gọi thử cho anh xem sao. Tiếng tu tút kết nối kêu lên một hồi lâu thì đầu bên kia mới chịu bắt máy. Alo. Nhận thấy giọng con gái nghe máy khiến tôi phải nhìn lại ngay xem mình có gọi nhầm cho ai không. Chỉ khi xác định chắc chắn là bản thân đang gọi cho Quang thì tôi mới lên tiếng. Cô là ai? Anh Quang đâu rồi? Thảo đấy hả em? Không nhận ra giọng chị sao? Nghe tới đây thì tôi đoán được là ai nghe máy rồi đấy. Cô, là cô sao? Tại sao cô lại nghe máy của chồng tôi? Anh ấy đâu? Anh ấy đang ở đâu? Tôi bắt đầu mất bình tĩnh khi mà tông giọng ngày một tăng cao. Đâu có được bình tĩnh như người phụ nữ ở đầu bên kia. Em đang rất nóng lòng gặp chồng sao? Nhưng tiếc là anh ấy đang bận tắm rửa sau một trận cuồng phong cùng chị rồi. Có gì em gọi lại sau nha. Người tôi phở phồng nhêu nhô trong sự hô hấp bất ổn. Nói đi, hai người đang ở đâu? Em thật sự muốn biết sao? Thế tôi không trả lời thì tôi bắt đầu đọc địa chỉ chỗ cô ta ở cho tôi qua, kèm lời khích lệ. Qua mau lên em nhé, chứ quá muộn, lại chị vào quang, lại đã làm hiểu nữa rồi cũng nên. Tôi giận dữ mà ấn tắt máy, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề như một con dở. Sau đấy thì Mạo Huyên bộ quần áo ngủ trên người, cầm theo cái phí tiền nữa là đi luôn ra khỏi phòng, di chuyển nhanh ra ngoài bắt xe ôm đến địa chỉ mà Tâm đã nhắc đến khi nãy. Tới nơi, tôi trả tiền cho chú xe ôm xong là hồi hộp bước đến trước cổng của một ngôi nhà 3 tầng. Tôi ấn chuông mấy cái thì có người ra mở cửa. Tôi cứ nghĩ là chị ta sẽ ra mở cửa cho mình cơ. Ai ngờ là một bác nhìn ngoài 40 đi ra, trực tiếp hỏi tôi. Cô là cô Thảo ạ? Vâng, cháu là Thảo. Cô ta bảo tôi nếu cô đến thì để cô lên tầng 2, sẽ trái và đi đến phòng cuối cùng. Cô ta nói với bác như vậy sao? Bên trong đó có phải có một người đàn ông nữa, đúng không ạ? Tôi là giúp việc nên chỉ biết làm theo lời dặn của chủ nhà mà thôi. Có gì cô cứ đi vào nhà trước đi. Tôi không cố hỏi thêm nữa mà bước từng bước vào nhà, đi thẳng lên cầu thang mà bước đến tầng 2 rồi rẽ trái, tìm đến đúng phòng theo sự chỉ dẫn của bác giúp việc. Đứng trước cửa căn phòng ấy, tôi nhìn ra được cửa phòng không hề khóa trong mà vẫn để mở một cái hé hé, đủ để người khác nhìn vào. Bản thân tôi khi ấy thực sự là lo sợ lắm, tim đập nhanh bất thường, cho tới khi tiếng của Quang từ trong vọng ra. Em à, mày làm hiểu nữa nhá, chứ nhìn em ngon nghẻ như này, ai lại có hưng nữa rồi. Tiếng cười thích thú như cố tình cho người khác nghe thấy của Tâm. Đồ xấu xa, ăn gì mà lại sung sức thế hả? Ở nhà bị vợ bỏ đói hả? Ừ, đồ ở nhà nhìn ngán không ăn nổi, chỉ trả bài cho xong nghĩa vụ thôi. Nghe đến đây, trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại, rồi rủ dao cửa lên một cách đầy đau đớn. Người đàn ông tôi nhất mực yêu thương lại một lần nữa phản bội tôi mà đi theo con đàn bà khác. Là anh, người đàn ông từng hứa yêu tôi đến già, tự thể rằng ngay cả khi tôi giả nua xấu xí thì vẫn sẽ yêu tôi. Nói dối, tất cả đều là chỉ một lời nói dối được rắc thêm đường để tạo vị ngọt nhất thời, sau đó là sự phản bội đầy chua cay. Hai chân tôi tưởng chừng như đứng không vững được nữa rồi. Giây phút sau gục ngã, tôi lại nghe được tiếng trẻ con khóc ở dưới tầng 1. Trong đầu ngay lập tức nhớ đến cô con gái ở nhà. Nghĩ về con mà tôi như có thêm sức mạnh để không gục ngã lúc này. Tôi mạnh bước đẩy cửa đi vào, mắt nhìn không rời về phía hai con người đã không một mảnh vải trên người mà quấn quýt lấy nhau. Cố tỏ ra bản thân đang rất ổn, dù bên trong là một sự rủ rợn đến ghê tởm hai con người kia. Tôi tiến đến rất gần rồi thì Tâm mới chịu liếc nhìn đến tôi, vẻ mặt đắc ý không chút xấu hổ ngại ngùng gì. Cô ta nói nhỏ vào tai Quang. Vợ anh ở đây. Em nói linh tinh gì thế? Cô ấy đang ở nhà mà. Tâm hất cằm về phía tôi nói. Kìa, anh quay lại nhìn thử xem. Quang quay đầu lại, tôi nhìn anh trong sự dè bỉu. Anh nhìn tôi trong sự bình thản đến lạ thường, dường như là đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận sự việc này. Thế họ đang lặng lẽ lấy khăn cuốn quanh người mà tôi đã rủ mỉ lên mấy lần vì cảm giác ớn lạnh, bờ môi còn run run cất lời. Xin lỗi vì đã làm phiền nha. Thảo, em đến từ lúc nào? Sao? Đừng gọi tên tôi, nó thật sự rất kinh tởm đấy. Vậy thì cô đến đây làm gì? Đến để xác nhận những gì tôi nói là đúng sao? Tôi chửng mắt lên nhìn Tâm, bao nỗi lo dần tan biến, thay vào đó là sự tức giận đến điên người. Bàn tay tôi nắm chặt lại, định cư xử văn minh, nhưng chắc là không được rồi. Tôi lao đến, túm tóc của Tâm mà kéo xuống. Con chó này, hôm nay tao phải dạy cho mày bài học làm người mới được. Tôi dùng một tay kéo tóc Tâm xuống, một tay tát mấy cái vào mặt cô ta. Tâm bị bất ngờ chưa phản đòn ngay được, nên đứng yên cho tôi tát hai cái. Từ khi cô ta tấn công lại, thì đúng là hai con đàn bà la hét chửi bới, muốn banh cái phỏng luôn. Hai bên đều túm tóc nhau mà kéo, mà lôi không chịu buông. Tôi sẵn có móng tay nên cào rất nhiều vào cổ và ngực cô ta. Quang đứng bên thấy vậy thì vội lao vào can ngăn. Anh ta có lôi một trong hai ra khỏi nhau, nhưng đâu có dễ. Anh xin em đấy Thảo ơi, mau buông tóc cô ấy ra. Càng nghe tôi càng tức sôi máu mà nắm chặt tóc Tâm hơn, cố gắng gây ra nhiều thương tích cho cô ta nhất có thể. Hai đứa còn từ trên giường mà giằng co ngã lăn xuống đất. Bị ngã khá đau đấy, nhưng tôi vẫn nhanh hơn một bước mà ngồi lên bụng Tâm, ta liên tục vào mặt cô ta. Chết đi, con đĩ này, mày mau chết đi, chết đi. Con đàn bà dơ bẩn, xấu xa này. Quang ở bên chứng kiến cảnh này thì liền dùng hết sức cùng sự phẫn nộ mà nhấc tôi lên, ném ra như ném bỏ một món đồ đa cũ, cùng tiếng quát. Dừng tay, cô định giết người à? Tôi nằm đau đớn, củ ngã ở nơi anh ta vừa ném mình xuống. Ánh mắt đờ đẫn đến vô vọng, nhìn chồng mình nhẹ nhàng đỡ lấy con đàn bà bị tôi đánh để sưng tím mặt mày, mồ còn chảy cả máu nữa. Để ý thấy là cô ta có phản đòn với tôi, nhưng không khí thế hàng máu như tôi. Chắc là muốn biến mình thành người bị hại đây mà. Tâm à, em có sao không? Để anh đưa em đi viện. Dứt lời, Quang bế bổng cô ta lên, chưa lưu ra khỏi phòng còn ném cho tôi một cái nhìn đầy chán ghét, khiến tôi thêm phần quyết tâm phải ly hôn. Trong căn phòng mà đôi cậu nam nữ đó đã phát sinh quan hệ với nhau, tôi mệt mỏi lên cái tấm thân để đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mà đứng dậy, cố ngăn cho nước mắt không rơi ra, ngẩng cao đầu hiên ngang bước ra khỏi nơi này. Chỉ đến khi ra khỏi cổng, đi được mấy bước nữa rồi thì tôi mới củ ngã mà ngồi phịch xuống đất, nước nở mà khóc lớn như con ngốc. Thất bại, tôi thất bại thật sự rồi. Cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi khóc, không nhiều đến mức không cảm nhận được những hạt mưa đang từ trên cao rơi xuống. Cho tới khi toàn thân ướt sũng, nước mắt và nước mưa hòa làm hụt, thì tôi mới ý thức được trời đang mưa. Miệng lẩm bẩm nói, mưa, là mưa, mưa thở rồi. Ông trời à, người là đang khóc thương cho số phận của con sao? Tôi đã khóc ở dưới mưa rất lâu, từ khi hết mưa thì mới chịu đứng lên ra về, đem nguyên cái thời gian ướt sũng đi vào nhà. Lên đến phòng của mình thì đi ngay vào nhà tắm, rõ là có ý định tắm rửa sạch sẽ cho mình, nhưng chả hiểu sao tôi lại mặc nguyên bộ đồ ướt mà ngồi như kẻ mất hồn ở trong nhà tắm một lúc lâu. Sau đó tôi đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Ngồi trên giường nhìn về phía chiếc nôi con đang nằm mà âm thầm rơi nước mắt. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, vì chắc là mẹ không thể cho con có một gia đình hoàn chỉnh được rồi. Sáng hôm sau, Quang trở về nhà lúc 8 giờ. Vừa đi vào nhà, anh đã kêu cái Thủy trông con giúp, còn bản thân thì kéo tôi lên phòng. Tôi im lặng đi theo chứ không có ý phản kháng gì cả. Lên đến phòng, Quang lại một lần nữa quăng tôi như quăng bao tải mà ném lên giường. Anh ta cảo cấu hung dữ đến mức ném luôn cái lọ hoa trên bàn trang điểm xuống dưới đất, vỡ cái choang, tức tưởi nói, cô đúng là ác nữ, đánh người khác đến mức nhập viện. Tôi bật cười, ngồi dậy một cách vững vàng mà ngẩng đầu lên như người đàn ông mình tưởng yêu hết lòng hết dạ. Muốn ngủ cùng với con đàn bà anh cho là ngon nghẻ đấy hàng đêm thì ly hôn với tôi đi, tôi sẽ chuẩn bị đơn, anh chỉ cần ký là được. Nói ra được những lời này mà lòng tôi nhẹ hẳn đi, bản thân thật sự không còn muốn làm mọi thứ trở nên quá ồn ào nữa rồi. Được, ly hôn đi, nhưng với điều kiện con sẽ do tôi nuôi. Không, tuyệt đối không được, con phải do tôi nuôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô nuôi con đâu, vậy nên muốn ly hôn thì phải để con cho tôi nuôi. Không, có chết tôi cũng không để anh nuôi con. Vậy thì cứ sống như này đi. Dứt lời, Quang lại lùng quay người rời đi sau lời tuyên bố hùng hổ của chính mình. Anh ta trở về ngoài việc trai tôi đã đánh người ra, còn là tỏ ý đồng tình quan điểm sẽ ly hôn sao? Nhưng tại sao lại muốn giành quyền nuôi con với tôi? Tại sao lại tuyệt tình đêm qua đáng như vậy? Tôi lo lắng, tâm lý bất ổn, bắt đầu càn bong tay, đầu lang lư như con lợn đợt một cách liên tục. Không thể, con phải do tôi nuôi, nhất định là tôi nuôi. Lúc này, ánh mắt tôi bất ngờ chú ý đến những miếng mảnh sành từ lọ hoa đã vỡ ở dưới đất. Chả hiểu sao, nó lại có một sức mê hoặc lạ lùng đối với tôi, khiến tôi bơ giác bà lao xuống khỏi giường, đi đến cầm một miếng mảnh sành lên tay, nhòe miệng cười một cách đầy khó hiểu. Tôi nhìn phần sắc nhọn trong tay mình đầy si mê, rồi lại nhìn sang cổ tay trái của mình. Cảm giác muốn được buông bỏ tất cả, được ngủ một giấc thở say. Tôi như là không bao giờ tỉnh lại, khiến tôi bất giác di chuyển cái đầu nhọn của miếng mảnh sành lại gần cổ tay trái. Không chút sợ sệt hay sợ hãi, tôi trực tiếp dành một đường ở ngay cổ tay mình. Nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra mà tôi lại mỉm cười thích thú. Được rồi, đi thôi. Chết rồi thì bao đau khổ uất hận sẽ tan biến hết. Máu cứ chảy ra không ngừng mà tôi dần trở nên thiếu sức sống, tái nhợt đi. Hai mắt dần khép lại trong sự mệt mỏi, đầu óc thì choáng váng. Lúc này bên ngoài cửa có một giọng nữ vang lên. Chị Thảo, chị làm cái gì mà mãi chẳng thấy xuống trông con ấy gì vậy? Em còn đang bận bao nhiêu việc đây này? Thủy bế theo cháu gái Thảo Đan để cửa đi vào. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm gục trên vũng máu thì hốt hoảng chạy ra phía ngoài đến gần cầu thang, lớn tiếng gọi vọng xuống. Mẹ ơi, chết người, có người chết. Ở một cánh đầu hoa thơm hồng, tôi thấy được bản thân mình đang tăng vừa đi, ngắm nhìn từng bông hoa, những con bướm xinh đủ sắc màu bay lượn xung quanh, khiến tôi thấy thật bình yên. Cảm giác bản thân đổ hòa mình vào với thiên nhiên, tuyệt thật đấy. Trùng hợp thế nào mà ở đây toàn là những loài hoa tôi yêu thích mà thôi. Liệu có khi nào đây là thiên đường không nhỉ? Chỉ thiên đường mới có cảnh đẹp như này thôi. Chỉ có thiên đường mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm bay bổng như này. Tôi cứ bước và bước cho đến khi bản thân đi ra khỏi cánh đồng hoa ấy. Bước đến một cánh đồng toàn cỏ xanh mây trắng, nắng vàng, dịu êm như trong những câu chuyện cổ tích. Bỗng phía xa xa có một người chống gậy đi đến, khuôn mặt ông dần hiện ra rõ ràng hơn. Đây chẳng phải ông chính, ông nội chồng tôi hay sao? Ông ơi, là ông Thở sao? Thảo đấy à, sao con lại ở đây? Con không biết nữa, không biết tại sao mình lại ở đây ông hả? Ông đưa tay ra làm hành động tỏ ý xua đuổi tôi đi về đi. Phải đi con, chỗ này không phải chỗ mà con nên đến. Sao thế ông, ở đây đẹp mà. Phải đi, nghe lời ông đừng cố chấp ở đây nữa, đừng làm điều dại dột ảnh hưởng đến bản thân mình. Tôi nhìn ông, chả hiểu sao nước mắt lại cứ rơi lã chã. Ông ơi, con không thể tiếp tục làm cháu dâu của ông được nữa rồi. Không sao, ông vẫn sẽ luôn đi theo, phù hộ cho hai mẹ con. Giờ thì mau về đi, về với con gái của con đi. Dứt lời, ông cứ thế mà dần tan biến vào hư vô, để lại tôi lảng lõng bơ vơ, cùng tiếng gọi thơ thanh. Ông ơi, ông đừng đi. Nói xong thì mọi thứ trước mặt tôi cũng dần tan biến theo, để lại một màn sương khói mở nhơn ảnh. Bên tai tôi chuyển đến tiếng khao lóc của giọng nói nghe rất đỗi lạ thân quen. Con ơi là con mau tỉnh lại đi, con cứ nằm mãi như thế thì mẹ biết phải làm sao. Hàng mi của tôi bắt đầu có những rung động, hai mắt từ từ mở ra rồi lại khép lại nhanh chóng. Thảo à, con tỉnh rồi sao? Bác sĩ ơi, con gái tôi nó tỉnh lại rồi. Ngay lập tức, bác sĩ đi đến để kiểm tra tình hình hiện tại của tôi. Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ dặn dò với bố mẹ tôi đôi ba điều rồi rời đi. Tôi nhìn mẹ, thấy bà vẫn đang khóc thì tôi liền cố nở một nụ cười rồi bảo: Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Con ơi, sao con lại nghĩ quẩn mà tự tử thế hả? Sao lại dại dột thế hả con? Thấy mẹ khóc, tôi cũng bắt đầu khóc theo bà. Con không biết nữa, con thật sự mệt mỏi lắm mẹ hả? Ở bên đó sống khổ sở lắm phải không? Con nằm viện một ngày một đêm rồi mà nhà bên đó không ai vào thăm con cả. Họ chỉ đưa con vào rồi gọi bố mẹ vào trong con mà thôi. Bố tôi ngồi im lặng nãy giờ nhìn hai mẹ con tôi khóc thì khẽ thở dài rồi nhắc nhở vợ mình. Bà bình tĩnh đi, Còn nó mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu, và bà cứ bổ lu bổ loa lên là sao? Nghe được lời này của chồng mình, mẹ tôi nghe tức thì hướng mắt nhìn về phía ông. Tại ông đấy, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với con, nên nó mới không dám kể ra những bức xúc, những đau khổ phải chịu bên đó. Ông lúc nào cũng trách nó, mắng nó, oán trách con bé vì không giúp được gì nên mới để ông mất công đi. Ông ác lắm. Giờ bà trách tôi à? Chẳng phải bà cũng biết chuyện con bé nó tưởng có ý định muốn ly hôn chồng rồi sao? Vì tôi muốn hai đứa có thêm thời gian nhìn nhận lại vấn đề, những khúc mắc trong hôn nhân để cùng giải quyết. Thấy bố mẹ vì chuyện của mình mà lời qua tiếng lại, khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng, lớn tiếng quát lên. Bố mẹ thôi đi được không? Hai người họ nhìn nhau rồi lại cùng hướng mắt nhìn về phía tôi với một vẻ áy náy. Mẹ xin lỗi, bố mẹ hơi mất kiểm soát. Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác với cảm xúc hỗn loạn bên trong mình. Nhớ lại bản thân của trước kia, tôi từng là tiểu thư nhà giàu, sống trong nhung lụa, luôn tự tin yêu đời và tràn đầy năng lượng tích cực. Còn giờ đây, khi đã trở thành bà mẹ một con, tôi lại mất đi vẻ tự tin, mất đi những năng lượng tích cực bên trong mình. Thay vào đó là sự tự ti, áp lực của sống, đối mặt với người chồng liên tục phản bội, và hơn hết là sự thay lòng đổi dạ đến trào trộn của anh ta. Điều kinh khủng nhất, điều mà tôi chưa từng nghĩ là bản thân lại thực hiện hành động tự tử, tự gây hư tổn đến chính bản thân mình. Trong đầu chỉ suy nghĩ được đến cái chết để giải thoát cho tất cả. Chưa bao giờ tôi lại vào viện liên tục như khoảng thời gian này. Lúc thì vào viện vì kiệt sức do cố gắng giảm cân, lúc thì đau bụng ra máu quá nhiều do trưởng ngoài tử cung, và rồi là do tự tử không thành. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại liên tiếp hành hạ bản thân mình đến như thế? Tôi quá ngông nghếch rồi sao? Tôi nằm nghĩ về những chuyện đã trải qua trong cuộc đời mà chỉ biết rơi nước mắt. Thay vì hận người đàn ông tồi tệ là nguồn cơn của mọi đau khổ tôi phải chịu, thì tôi thấy hận chính bản thân mình hơn. Giá mà năm xưa tôi không quen, không yêu, nhưng quyết đòi cưới anh ta bằng được, thì đã không xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Tôi sai rồi, sai thật sự rồi. Phán cửa này tôi sai thật sự rồi. Tự trách bản thân một hồi lâu thì tôi lại ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ tôi giật mình liên tục vì những cơn ác mộng khi bắt gặp vẻ mặt hả hê của Quang và Tâm nhìn tôi đầy chế giễu. Đến khi tỉnh lại thì hai tin Quang vừa vào thăm nhưng bị mẹ tôi đuổi về rồi. Tôi nghe xong mà chỉ biết nhếch mép cười khẩy. Thật không thể tin là dù ở ngoài đời hay trong giấc mơ thì anh ta đều có thể ám tôi nhiều đến như vậy. Tôi ngồi dậy, mẹ Thu cầm cốc nước đưa cho tôi uống, sướng nghe bà hỏi. Kể mẹ nghe đi, hai đứa xảy ra chuyện gì rồi? Ngoại tình, anh ta liên tục ngoại tình, dù con đã đưa ra lời cảnh báo. Lần đầu thì con có thể tha thứ nhà mát cho qua, nhưng lần này chắc không được mẹ hạ. Còn gì nữa không? Kể hết mẹ nghe đi. Tôi do dự, ái mắt thờ thần nhìn ra ô cửa sổ gần đó. Đã đến nước này thì chắc là tôi chẳng cần che giấu gì nữa đâu nhỉ. Tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe những ấm ức tôi phải chịu ở nhà chồng. Bị mẹ chồng gây khó dễ làm sao, bị em chồng bắt bẻ coi khinh như thế nào. Mẹ Thu nghe xong thì nước mắt lưng tròng. Sao con không kể mẹ nghe, sao lại chịu mọi thứ một mình như vậy? Con sợ bố mẹ lo nghĩ nên cũng không dám kể. Sự ảnh hưởng công việc buôn bán của bố mẹ nên con cũng ít cho cháu qua chơi. Con nghĩ là mình có thể trông con một mình được, bản thân không đi làm xa tiền nên phải biết an phận trông con. Nhưng mà trong một đứa trẻ khó lắm mẹ ơi. Có nhiều hôm con uống quấy khóc cả ngày, khiến con như bị phát kiệt sức vậy đấy. Tôi vừa nói vừa khóc, cảm giác được nói ra bao ở mức, nói ra những giọng đổi thoại bấy lâu nay của mình, khiến tôi như bị vỡ òa cảm xúc, khóc nô lên nghẹn ngào đến nhói lòng. Ngốc quá, sao con ngốc vậy Thảo ơi? Mẹ ngân dài cái tên của tôi trong sự tự trách, đau lòng và xót xa cho cô con gái nhỏ vốn được bà nhất mực yêu chiều từ nhỏ đến lớn. Tôi khóc quá trời khóc, lần đầu tiên được giải bày cảm xúc giấu kín suốt nhiều tháng qua, khiến tôi như chút bỏ được phần nào thứ áp lực vô hình cho mình. Đây giống như nguồn sức mạnh, động lực to lớn giúp tôi mạnh mẽ vượt qua và thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Ngày xuất viện, tôi một mình trở về nhà chồng để thu dọn đồ đạc, đồng thời bế con gái đi. Mấy nay con bé ở bên nội, chắc là nhớ tôi lắm. Lôi tôi đi vào nhà thì gặp mẹ chồng cùng Thủy đang cho con gái tôi uống sữa. Họ thấy tôi thì khá bất ngờ, nhưng chỉ là sự bất ngờ thoáng qua, sau đó thì bình thản nói: "Sống rồi sao? Tưởng phải chết rồi chứ." "Sao mẹ lại nói thế? Cũng may mà chị ta không chết trong ngày sinh nhật của mẹ đấy. Như vậy thì xui lắm mẹ ạ." "Ừ ha, mẹ quên mất đấy. Hôm sinh nhật được hai đứa con ở bên tổ chức chúc mừng, khiến cho mẹ hạnh phúc lắm. Thời xưa mẹ một mình nuôi hai đứa khô lớn mà thì nó dễ gì đâu ấy. Thời nay chả hiểu sao trông nom có một đứa mà làm cũng không xong." Tôi bỏ mặc ngoài tai lời nói của hai người họ, bước đến bế con lên mà ôm vào lòng. "Cô muốn làm gì cháu tôi?" "Cháu mẹ như là con gái của con, còn bế con của mình không được sao?" Tôi ôm theo con lên phòng, đặt con nằm trong nôi, còn bản thân bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ vào vali. Lần này ra đi chắc chắn sẽ không bao giờ trở về, nên tôi sẽ đem theo toàn bộ những thứ đồ mình có. Vì khá là nhiều đồ nên tôi có gọi thêm người qua giúp nữa. Từ khi đã mang hết các đồ dùng cần thiết ra xe, tôi bế con gái từ trên phòng đi xuống thì Gạo Quang đi làm về. Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì bà Dịt đã chạy đến bên con trai mách lẻo: "Con về đúng lúc lắm, nó thu dọn hết đồ đạc trên phòng rồi con ạ. Con xem có bị mất vật gì giá trị không thì lấy lại." "Mẹ cứ bình tĩnh đi, không việc gì phải nóng vội." Quang mới đến đứng chặn trước mặt hai mẹ con tôi: "Khỏe rồi sao?" Tôi nhìn Quang, cố gắng tìm kiếm một điểm tốt còn sót lại của anh ta trong mắt mình mà khó quá. Trong tôi lúc này tràn đầy sự khinh bỉ, thất vọng và hối hận. Không hiểu sao mình có thể yêu một kẻ tệ bạc, cạn tình cạn nghĩa như này. "Tôi sẽ sớm hoàn thành đơn ly hôn để gửi qua, anh chỉ cần ký vào là được. Tôi sẽ không lấy gì đâu, nên giải quyết càng nhanh càng tốt." Bà Diệt nghe xong thì ngay lập tức che lời vào: "Không lấy gì thì trả lại số tài sản bố chồng tôi để lại cho cô đi. Người chăm ông ấy cả đời là tôi đây, lại không bằng đứa con gái sống cùng ông có hơn một năm thôi sao?" "Mẹ à, cái đó con làm thành sổ tiết kiệm cho Thảo Đan rồi. Mẹ đòi lại như này là có ý tranh giành tài sản với cháu nội sao?" Bà Diệt chỉ thẳng tay vào mặt tôi, tức giận nói: Cô "Thôi bà mẹ, tiền con làm ra được nên mẹ đừng so đo chuyện đó nữa. Mọi chuyện cứ yên tâm để con giải quyết đi ạ." Quang nhìn tôi vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ phối hợp hết sức để giải quyết thủ tục ly hôn một cách nhanh chóng. Dù sao thì cũng phải lấy vợ nữa mà." Nói xong, Quang quay đầu nhìn sang con gái của mình. Ánh mắt anh ta chuyển dần từ sự chán ghét mà qua cương chiều: "Con gái ngoan đi chơi ít hôm nhé, bố sẽ sớm đón con về thôi." Tôi trợn tròn mắt nhìn Quang, ý định tranh giành quyền nuôi con của anh ta với tôi vẫn còn hả? Chẳng phải trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ mặc định giao cho mẹ quyền nuôi con sao? "Nếu anh muốn mỗi tháng gặp con một lần thì tôi sẽ xem xét, chứ tuyệt đối không có chuyện để anh đón con về nuôi đâu." "Câu đó để tôi nói với cô mới đúng." "Đừng có mơ." Dứt lời, tôi bế trả con trong tay mà bước đi. Trong lòng bớt xác nhớ về ngày kéo vali quần áo về đây ở, tôi đã rất hạnh phúc vì sau tất cả đã có thể được về chung một nhà với người đàn ông mình yêu. Còn hiện tại tôi lại thấy rất vui khi cuối cùng cũng được quyết định từ bỏ được một người đàn ông tồi, dọn ra khỏi nơi địa ngục này, khiến tôi hiểu rằng bản thân đã được giải thoát. Thế mới thấy là 3 năm yêu nhau chỉ là một khoảng thời gian rất nhỏ để nhìn thấu hết một con người. Thứ chúng ta cần nhìn nhận là cuộc sống sau hôn nhân. Việc cơm áo gạo tiền chăm lo cho con cái sẽ khiến lòng người có rất nhiều đổi thay. Và có lẽ còn đổi thay 10 thì chắc là tôi cũng đổi thay 2-3 đấy, chứ không phải là không đổi thay đâu. Nhưng những đổi thay của anh lại chính là tất yếu của cuộc hôn nhân trong vánh này. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất hận anh, hận đến thấu xương tủy vì tất cả tổn thương anh gây cho tôi. Tôi bế con dọn về nhà bố mẹ đẻ ở. Thủ tục ly hôn cũng nhanh chóng được tôi tìm hiểu in ra, rồi ký vào. Sau đó là chuyển qua cho Quang ký. Khoảng thời gian này, mẹ Thu nhận ra điều bất thường trong tính cách, tâm lý bất ổn của tôi nên đã đưa tôi đi khám. Qua thăm khám thì tôi được chẩn đoán là bị trầm cảm, mức độ khá nghiêm trọng do phải chịu căng thẳng, áp lực tâm lý trong thời gian dài sau sinh. Mẹ nghe tin này xong thì lại càng thương tôi nhiều hơn, đồng thời cũng tự trách bản thân rất nhiều vì đã thiếu quan tâm tới tôi. Bước ra khỏi phòng khám, mẹ tôi gần như ngã quỵ. Tôi thấy thế thì vội dìu lấy bà đi đến bên hàng ghế chở gần đó mà ngồi xuống. Mẹ có sao không? Mẹ thương con quá Thảo ơi, sao mẹ lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Không sao đâu, con sẽ sớm khỏe lại nên mẹ đừng lo. Tôi đang nghĩ đơn giản rằng hoàn tất ly hôn xong thì tôi có thể tự do tự tại để con ở nhà cho bố chăm hoặc gửi nhà trẻ rồi bản thân sẽ đi xin việc. Tôi đã cố gắng để có những suy nghĩ tích cực, tương lai tươi sáng bên con gái, nhưng đời vốn lại luôn đem đến những bất ngờ. Không biết vì lý do gì mà qua biết được việc tôi bị trầm cảm, tâm lý bất ổn, cộng thêm việc không có việc làm, không đảm bảo được cuộc sống cho con, để làm thành nguyên nhân khiến tôi không đủ điều kiện để nuôi con. Suốt mấy tháng qua, tôi nỗ lực giành quyền nuôi con, nhưng kết cục thì quyền nuôi con lại được trao cho Quang. Tôi suy sụp, gần như là rơi vào trạng thái bấn loạn vì cảm giác mất đi tất cả. Còn với tôi từ lâu đã là nguồn động lực sống không thể thiếu. Lúc đi ra khỏi tòa, tôi nhìn thấy Quang đi ở đằng sau thì không chút do dự, ngẩn hại mà chạy đến, gạt bỏ lòng tự tôn, quỳ gối xuống trước mặt anh ta khóc lóc, hai tay tôi chắp trước ngực van xin. Quang à, tôi xin anh đấy, xin anh hãy để tôi nuôi con đi mà. Tôi quỳ lại anh đó, còn là tất cả đối với tôi không thể sống thiếu con bé được. Coi như anh nể ân tình 3 năm yêu nhau, cũng hơn 2 năm chung sống của chúng ta, mà để con cho tôi nuôi được không? Tôi rủ đôi tay run rẩy của mình bám ví vào chân anh ta. Nước mắt chảy dài hai hàng cùng tiếng khóc thê lương khiến bao nhiêu người đi qua phải chú ý đến thì tôi cũng mặc kệ. Quang cúi xuống, mày bảo kéo tôi đứng lên cùng cái nhìn thể tự mãn của một kẻ thắng cuộc. Vì cái quỷ gối này, tôi sẽ xem xét để cô được gặp con mỗi tháng một lần. Còn chuyện trả con cho cô thì đừng có mơ. Dứt lời, Quang lại lùng bước qua tôi mà bước đi. Tôi thấy vậy thì nhanh chóng bám theo cho đến khi anh ta ngồi vào xe ô tô. Không ai có thể tin anh ta lại thốt bảo cạn tỉnh đến mức để tôi ngã lăn ra đất. Bình tĩnh bước vào xe mà rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nằm gục ngã dưới đất mà trong miệng vẫn không ngừng đòi con. Trả con đây, trả con cho tôi đi mà. Mẹ tôi chạy đến, bà nhìn tôi đau khổ thì cũng rơi nước mắt theo, kéo tôi ôm vào lòng. Tôi bấu víu vào tay của bà, lệ nhòe cả mắt mà chay than. Mẹ ơi, con của con, còn phải làm sao bây giờ? Con mất con bé thật rồi sao? Con ơi, mẹ phải làm sao để lấy lại con đây? Tuyệt vọng, đau đớn, cảm giác tận cùng của sự mất mát dần xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi khóc nhiều lắm, không đến mức mà bản thân dần mất đi ý thức mà ngất lịm đi. Thảo Đan ơi, con ơi. Một tháng sau, khoảng thời gian này đối với tôi có lẽ là khủng hoảng nhất. Suốt 2 tuần đầu sau phiên tòa xét xử đó thì tôi chỉ nhốt mình trong phòng, tự mình gặm nhấm sự đau khổ. Cho tới một hôm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Tôi không có ý định nghe máy đâu, cơ mà số đó cứ gọi liên tục một cách rồn rập, khiến tôi nổi tiếng hiếu kỳ mà ơn nghe. Thảo à, em có đang nghe máy không đấy? Nếu em không chịu lên tiếng thì chị tắt máy đó nha. Thảo Đan à, gọi mẹ đi con, mẹ con đang nghe máy đấy. Ngay sau đó, tiếng mẹ chuyển đến bên tai, khiến tôi như bừng tỉnh sau chuỗi ngày dài không giao tiếp với bất kỳ ai. Thảo Đan à, con à, mẹ đây, mẹ của con đây. Chưa sự xúc động đến nghẹn ngào của tôi thì là nụ cười để trào phúng của con đàn bà ở đầu bên kia. Ha ha, thú vị thật đấy, tiếc ghê, Thảo Đan vừa được cô giúp việc bế ra ngoài mất rồi. Nói đi, cô gọi cho tôi là vì mục đích gì? Cuối tháng sau, chị và anh Quang sẽ tổ chức lễ thành hôn dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Chị gọi là muốn mời em đến chung vui cùng vợ chồng chị. Khỏi cần mời, tôi sẽ không đến đâu. Thật hả? Em không muốn gặp con gái mình sao? Theo chị biết, thì Quang muốn dứt khoát tách con ra khỏi mẹ, nên thời gian tới sẽ không cho hai mẹ con em gặp nhau đâu. Rồi chẳng mấy chốc, con bé sẽ quên mặt mẹ đẻ mà bám dính lấy người mẹ kế là chị đây. Em thấy sao? Như vậy xem có được không nhỉ? Nói đến đây thì chị ta thành công chọc điên tôi rồi đấy. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh mà lớn tiếng. Không được, tuyệt đối không được như thế. Tôi không cho phép cô làm mẹ của con tôi. Trả con đây, mau trả con cho tôi. Lũ chó má các người, chúng mày nhất định sẽ không được sống yên ổn đâu. Tôi nói rất nhiều, nhưng chỉ nhận lại cái thân máy đẩy thô lỗ. Quá bực tức và nóng giận, khiến tôi liên tục la hét, ném tất cả các đồ đạc trong tầm mắt của mình xuống đất vỡ tan tành. Ngay sau đó, ở cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa của giọng nói đầy lo lắng của mẹ Thu. Thảo ơi, con làm sao thế? Mau mở cửa cho mẹ đi, mở cửa ra đi con ơi. Còn mà không mở cửa ra thì mẹ sẽ gọi người đến phá cửa đấy. Mẹ xin con đấy, Thảo à, mở cửa ra đi, đừng làm gì dại dột. Giọng nói thảm thiết của mẹ khiến tôi ngủ việc la hét, lặng lẽ bước đến mở cửa phòng ra. Đối diện với mẹ bàn tấm thân đầy mệt mỏi, đầu tóc rối bù, quần áo thì sầu sạch, thậm chí là cơ thể còn có mùi hôi do nhiều ngày không tắm. Nhưng dù cho tôi có xấu xí hay biến thành bộ dạng thê thảm nào đi chăng nữa, thì mẹ vẫn dang rộng đôi tay mà ôm chặt lấy tôi. Con bé ngốc này, sao lại cứ đẩy đọa mình mãi thế con? Con phải sống cho tương lai sau này, sao mãi chỉ biết ôm khư khư cái quá khứ đau buồn đó vậy? Con biết, nhưng mà con nhớ con của con lắm mẹ ơi, con nhớ con bé lắm. Con không chấp nhận được việc con bé gọi cô ta là mẹ đâu. Con phải làm sao bây giờ hả mẹ? Tôi đã nói nhảm, nói linh tinh rất nhiều và mẹ thì vẫn lặng lẽ nghe. Bà thế bà vỗ vẻ lưng tôi, cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, nhưng hơn ai hết bà cảm thấy vô cùng đau lòng cho con gái. Đúng như lời Tâm nói, từ lúc giải quyết quyền nuôi con đến giờ, Quang không cho tôi gặp con với lý do muốn con quen với môi trường sống mới. Việc gặp tôi sẽ ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn đến việc thích nghi với người mẹ mới. Tôi nghe mà tức điên người lên, nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. Có lần lên đến tìm con, nhưng lại chẳng ai cho gặp. Bản thân chỉ có thể đứng từ xa nhìn con mà chẳng thể ôm hay hôn con lấy một lần. Chính vì quá nhớ con, muốn được gặp con, nên tôi đã quyết định sẽ đến tham dự đám cưới của hai người họ. Dù sao thì cũng là ngày vui trọng đại của bản thân người ta, nên việc lựa chọn trang phục, cách ăn mặc cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng với cô dâu chú rể. Tôi thì chọn cho mình trang phục nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Một chiếc váy trắng kiểu dáng trễ vai, có nơ ở sau lưng, nhìn rất công chúa tiểu thư, đi thêm đôi giày cao gót 7 phân, tóc búi ở sau sao cho lỉ thiệp. Tôi còn tử tế đến mức ra ngoài nhiều người có tay nghề về trang điểm để trang điểm cho mình. Lùi thợ trang điểm hỏi tôi có yêu cầu gì không thì tôi chỉ trả lời ngắn gọn: làm sao để nổi hơn cô dâu là được. Đấy, tôi không yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều đâu. Thứ tôi cần là sự tỏa sáng lưu linh, chiếm hết hào quang của cô ta. Tôi phải khiến cô ta hối hận vì đã dám mời tôi đến dự. Đến với buổi tiệc tổ chức lễ thành hôn của họ, tôi chẳng quan tâm hay để ý gì nhiều đâu, mà chỉ tập trung nhìn xem con gái ở đâu để còn đi tới. Vừa hay nhìn thấy Thủy đang chờ về con, tôi định đi đến thì bị giọng của Quang ở sau lưng lảo cản trở. Sao cô lại đến đây? Ai cho cô đến đây hả? Tôi nghe xong mà có chút chột dạ, nhưng rồi lại tự cười chính bản thân mình vì chả có lý do quái gì tôi phải sợ anh ta cả. Tôi lấy lại sự bình tĩnh, quay người lại một cách đầy tự tin tỏa sáng nhất có thể, cùng nụ cười tươi trên môi. Xin chào, chồng cũ. Tôi đến đây do có lời mời đàng hoàng, Thiểu Hồng trao tay từ chính vợ của anh đấy. Nếu anh không tin thì hỏi lại cô ta xem, chứ tôi đâu có điên mà tự dưng mỏ đến đây. Nếu đã vậy thì hãy ngồi im mà tham dự, đừng làm mấy cái trò khủng điên ở đây. Khỏi lo đi, tôi bỏ được anh thì lòng vui gần chết, tội gì mà phải rước nợ vào mình thêm chứ. Nói xong, tôi ngoảnh mặt đi luôn, bước về phía con gái mà cảm xúc nghẹn ngào đến lạ. Mới đầu Thủy không chịu cho tôi bế con đâu, nhưng vì thấy tôi nan nỉ quá nên cũng chịu cho tôi bế Thảo Đan. Ôm con vào lòng mà tôi rưng rưng xúc động. Con ơi, là mẹ đây, mẹ Thảo của con đây. Thấy con nhìn mình có phần xa lạ mà tôi đau lòng quá, chỉ biết ôm chặt lấy con rồi vỗ về. Thơm má, thơm môi con một cách điên cuồng. Là sau thì lại phải đưa con lại cho Thủy bế, dù trong lòng chẳng muốn một chút nào cả. Ngồi vào bàn tiệc tham dự lễ cưới của hai người kia mà ma tôi chỉ hướng nhìn về phía con gái, phớt lờ luôn bất lời đàm tiếu xì xầm to nhỏ của mấy người xung quanh. Trong trong mắt họ, tôi có phần lập dị khi lại có thể bình thản đến sự đám cưới của chồng cũ được. Nhưng mà họ đâu có hiểu tôi đến đây vì mục đích gì. Họ mãi sẽ chẳng hiểu được tôi đã phải trải qua những gì. Một điều khiến tôi phủ nhận lúc này chính là bất sự chú ý, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Một phần có thể là do hôm nay tôi thật sự rất xinh đẹp. Một phần là do họ hiếu kỳ vì sự xuất hiện của người mang danh là vợ cũ như tôi đây. Chính sự gây chú ý này đã khiến cho ai kia phải tức giận, cho chừa cái thói thích khiêu khích người khác đi. Bữa tiệc kết thúc, tôi tìm đến cả Tâm để gửi phong bì mừng cưới. Cô ta thấy tôi thì cố tỏ ra là đang rất hạnh phúc mà mỉm cười, vui vẻ nói. Sao thế? Đám cưới này của chúng tôi hơn hẳn đám cưới ngày trước của cô chứ? Ừ, hơn. Nhưng khi ấy tôi và Quang đều là lần đầu kết hôn nên cảm xúc nó cũng khác lắm. Mà cái gì lần đầu nó cũng khắc cốt ghi tâm và đáng trân trọng hơn lần hai. Thật vậy sao? Tôi thì lại nghĩ là sai ở đâu thì mình sửa tại đó. Giờ tôi mà kể cô nghe một bí mật này, chắc cả đời này cô sẽ hận Quang đến chết, chứ hơi sự đâu mà nhớ đến cái gọi là lần đầu kia nữa. Nhìn thấy sự tự tin ở Tâm khiến tôi hơi hoang mang, thậm chí là run sợ. Cô nói sao? Bí mật gì cơ? Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi nha. Cô hứa phải giữ bí mật thì tôi mới nói. Được, tất nhiên là được rồi. Thuốc ngủ mà cô từng uống đã bị đánh cháo bằng một loại thuốc an thần khác. Công dụng thì cũng gần giống với thuốc ngủ đấy. Nhưng nếu uống nó liên tục và thường xuyên sẽ dẫn đến tâm lý ngày càng bất ổn, thiếu minh mẫn tỉnh táo, dễ gây ra những suy nghĩ tiêu cực mà muốn tự tử giải thoát cho bản thân. Tôi nghe đến đây mà toàn thân run lên, không dám tin rằng bản thân bị hãm hại đến mức đó luôn. Ai? Cô mau nói đi, là ai đã làm ra việc đó? Còn ai vào đây ngoài cái người đã tự là đầu óc tay gối của cô? Quang, ý cô là Quang sao? Sao có thể như thế được? Vì anh ấy muốn cô hóa điên để bản thân dễ dàng được nhận quyền nuôi con. Tôi không dám tin đây là sự thật mà vội hỏi lại. Cô lừa tôi đúng không? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Tôi nắm lấy tay của Tâm, ánh mắt tha thiết khẩn mong cô ta nói cho mình biết tất cả chỉ là lời nói dối. Nhưng không, Tâm vẫn rất kiên quyết với những gì mình đã nói, chưa kể còn thách thức tôi rằng không tin thì tự đi mà kiểm chứng, chắc là cô chưa uống hết số thuốc trong lọ đâu nhỉ. Nói rồi Tâm rời đi luôn, bỏ mặc lại tôi một mình với cú sốc không thể thốt thành lời. Đợi hồi lâu tĩnh tâm lại rồi thì tôi mới đi ra ngoài bắt taxi trở về nhà, lục lọi tìm kiếm xem cái lọ thuốc ngủ ngày trước tôi dùng có còn giữ lại không. Cũng may là từ đợt về đây tôi dùng loại khác theo đơn của bác sĩ nên vẫn còn giữ lại số thuốc ngủ đấy. Cả đêm đó tôi gần như không ngủ, tại vì bồn chồn mong sao trời mau sáng còn đem số thuốc này qua bác sĩ xem giúp. Hai ngày sau, nhận được tin từ bác sĩ mà tôi chết lặng người đi. Bác sĩ bảo với tôi thuốc này bị cấm sử dụng từ lâu rồi, uống nhiều và liên tục loại thuốc này sẽ dẫn đến sự thiếu tỉnh táo, rối loạn tâm trí mà làm ra việc nguy hại đến chính mình. Thật không thể tin là Quang lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Quá thất vọng về con người của anh ta, tôi trực tiếp tìm đến chỗ anh ta làm việc, không nói nhiều mà ta cho anh ta một cái. Thấy một cái là chưa đủ, tôi còn ta thêm một cái nữa. Quang bị liên tiếp hai cái tát thì bất ngờ nhìn tôi quát. Cô bị điên à? Đúng, tôi điên nên mới lấy phải loại cầm thú như anh. Quang giơ tay lên chuẩn bị tát lại tôi, nhưng tôi không hề né tránh, ngược lại còn đưa mặt ra cho anh ta đánh. Đánh đi, có giỏi thì anh đánh chết tôi đi. Tôi nói ra lời này hùng hổ là thế, nhưng không ăn được cảm xúc bên trong mình. Nước mắt cứ vô thức chảy xuống. Quang nhìn thấy vậy thì không tha tôi nữa. Cô về đi, tôi không muốn đánh phụ nữ. Nếu như hôm nay anh để tôi ra về trong nguyên vẹn, thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần hứng chịu quả báo đi. Quang nghĩ là tôi chỉ đang nói vui nên đã bật cười, tay anh ta đưa lên hớt hớt như có ý xua đuổi tôi. Đi đi, sống cho tốt của đời của cô đi. Chúng ta hết duyên nợ thật sự rồi. Hơn một tháng sau, tôi không lấy làm lạ khi hay tin Quang bị tai nạn nghiêm trọng đã không qua khỏi vào tối hai hôm trước. Tôi vẫn giữ trọn đạo làm người vợ cũ mà để thắp cho anh ta nén hương. Đứng trước di ảnh của anh ta, tôi còn thản nhiên nở một nụ cười mà chỉ bản thân mình mới có thể hiểu. Tôi đã không đủ để chờ đợi quả báo đối với anh ta nên đành tự mình ra tay vậy. Tôi vẫn nhớ như in tại tang lễ hôm đấy, nhìn thấy Tông khóc lóc thảm thương mà tôi lại thấy hả hê ở trong lòng, ngẫu hứng đi đến tặng cô ta một câu. Chị đúng là người đàn bà có số sát phu, ai lấy phải chị cũng hiểu mệnh mà chết thôi. Nói xong, tôi cũng chả thèm bận tâm xem phản ứng của chị ta thế nào, cứ thế mà bơi đi đẩy hiên ngang. Sau đám tang của Quang đủ hồi tuần, tôi sang nhà bà dệt để làm một giao dịch nhỏ, vì tôi biết sửa Quang đã không còn thì Tâm sẽ chẳng còn muốn vướng bận bất cứ điều gì đến gia đình họ nữa. Giao dịch này đơn giản thôi, tôi sẽ trả lại toàn bộ tài sản của ông chính từ để lại cho hai mẹ con để bản thân nhận lại quyền nuôi Thảo Đan. Đón con về, tôi dùng nguyên một ngày để đưa con đi chơi mấy chỗ hay ho ở trong thành phố. Đến tối thì đưa con về gửi lại bố mẹ rồi nói bản thân có việc cần ra ngoài. Đi đâu thì đi, nhớ về sớm nha con. Dạ, bố mẹ cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị ốm, phải luôn khỏe mạnh để thay con chăm sóc Thảo Đan nữa đấy. Con nói gì vậy? Sao lại thay con chăm sóc Thảo Đan? Con định đi đâu xa hả? À không, ý con kiểu như là bố mẹ phải thật khỏe mạnh để giúp con chăm cháu ấy mà. Ừ, biết rồi. Tôi mới đến ôm chặt lấy mẹ vào lòng, hít hà chút mùi hương quen thuộc từ mẹ rồi mới rời đi. Ra đến cửa thì gặp bố từ ngoài đi vào, bố nhìn thấy tôi liền hỏi. Đi đâu thế con? Không ở nhà ăn tối à? Dạ, con có chút việc ra ngoài một chút. Cũng giống như với mẹ, tôi bước lại gần ôm bố lấy một cái thở chặt. Bố ơi, con xin lỗi vì đã không nghe lời bố, con yêu bố mẹ nhiều lắm hả? Ngốc ạ, bố mới là người sai khi luôn oán trách con chuyện không kết hôn với người mà bố sắp xếp. Bố sai khi biết tin con muốn ly hôn lại thở ơ mà buông lời cay nghiệt. Tất cả là do lỗi của bố mới đúng. Không sao đâu hả, con không còn trách bố gì nữa đâu. Chỉ cần bố mẹ vui vẻ sống bên nhau trọn đời là được. Bố nhớ nha, nhớ thật kỹ lời con dặn. Con không oán trách bất kỳ điều gì ở bố mẹ cả. Con rất yêu và thấy tự hào vì được sinh ra làm con gái của bố mẹ. Dứt lời, tôi buông bố ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Tối đó, tôi cầm theo chai rượu ra giữa một cây cầu cách xa trung tâm thành phố để uống. Ở dưới là con sông với dòng nước chảy xiết. Tôi vừa uống rượu, vừa thở dài liên tục. Để trả thù Quang, tôi đã tìm đến thầy bà chuyên là bùa hại người để nhờ giúp đỡ. Chỉ định để anh ta tán ra bại sản thôi. Ai ngờ lại vô tình khiến anh ta thiệt mạng luôn. Khi biết anh ta chết, tôi cũng hả hê lắm. Nhưng từ đó đến nay, tôi liên tục gặp ác mộng. Trong mơ, anh ta xuất hiện với bộ dạng lơm lem, đầu toàn máu me mà kéo tôi đi, muốn tôi phải chết cùng anh ta. Vậy thì được thôi, chết thì chết, có gì mà phải sợ chứ. Nghĩ là làm, tôi đứng ra khỏi lan can, hai tay bám chắc vào thành cầu ở phía sau lưng, bỏ lại luôn chai rượu ở dưới đất. Một cơn gió mát rượi thổi đến, tôi mỉm cười thật tươi, hai tay dang rộng ra, đón nhận lấy sự lựa chọn của chính mình. Xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, xin lỗi con gái yêu của mẹ. Thảo Đan à, mẹ đi đây. Tôi bắt đầu thả người rơi tự do xuống dưới. Những giây phút ngắn ngủi cuối đời, tôi đã rơi nước mắt, khóc thương cho số phận ngắn ngủi của chính cuộc đời mình. Tạm biệt thế giới, tạm biệt những muộn phiền đã qua. Tôi đi đây. Ngoại truyện 1, nội tâm nhân vật Quang. Bố mất sớm, tôi và em gái sống cùng mẹ và ông nội. Tôi biết chuyện ngày xưa mẹ từng ngoại tình với bạn thân của bố nên bị ông nội ghét ra mặt. Làm chuyện gì ông cũng tỏ ra không hài lòng, bắt bẻ đủ thứ. Từ nhỏ đến lớn, ông nội luôn là người có quyền và tiếng nói nhất ở trong nhà. Ông nói gì phải nghe cái đó, cấm có được cãi lại. Trước khi quen và yêu Thảo, tôi từng có mối tỉ đầu kéo dài mấy năm với Tâm. Thật sự thì tôi yêu cô gái này rất nhiều. Hai đứa cũng đã cùng nhau vẽ lên rất nhiều viễn cảnh, kế hoạch cho tương lai sau này. Nhưng bất ngờ vào một ngày đẹp trời, Tâm hẹn cả tôi và thông báo cô ấy sau kết hôn, mong muốn được chấm dứt mối quan hệ của cả hai tại đây. Tôi nghe mà sốc, cứ nghĩ là cô ấy trêu mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt sớm lệ của Tâm thì tôi mới dần tin. Em nói thật sao Tâm? Vâng, ngày cưới đã được chọn hết cả rồi. Nếu anh không phiền thì tháng sau để chung vui của vợ chồng em. Sau đợt chia tay, hay nói khác hơn là bị phản bội đẩy đau đớn đó, thì tôi đã suy sụp rất nhiều. Vì vẫn còn yêu và hy vọng nên đã mấy lần uống rượu say khướt rồi gọi điện cho Tâm và xin cô ấy hãy quay lại với mình. Kết quả nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu. Đợt đó tôi chỉ biết lao vào công việc để quên đi chuyện tình buồn. Bẵng đi một thời gian khá dài sau đó, tôi vô tình đụng xe với Thảo do cô ấy đi ngửa chiều. Thảo thì không bị gì nghiêm trọng, còn tôi thì đen chút là bị gãy chân. Hai đứa cũng bắt đầu quen nhau từ đây. Lúc tôi còn bó bột thì em ấy luôn quan tâm hỏi thăm mua đồ ăn hoa quả sang tẩm bổ. Đến lúc tôi tháo bột thì em vẫn rất có trách nhiệm khi mà thi thoảng vẫn nhắn hỏi tôi đã bình phục hoàn toàn chưa. Những ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng hay rủ em đi ra ngoài chơi. Có mấy lần còn đi cắm trại qua đêm cùng nhóm bạn của tôi nữa. Ấn tượng của tôi về em là một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, dịu hiền. Tuy gia đình có điều kiện nhưng không hề chảnh. Đặc biệt hơn cả, ở em có điểm gì đó khiến tôi liên tưởng và nhớ đến mối tình đầu. Lâu dần, tình cảm trong em và tôi cứ thế mà nhe nhóm. Khi mấy thảo bạn biết tin tôi tỏ tình với em thành công, thì chúng nó ngoài chúc mừng ra còn trêu tôi số hưởng, lựa tuần gái nhà giàu để yêu thôi. Còn về phía bạn em, gia đình em thì lại có sự coi thường dành cho tôi chỉ vì xuất phát điểm của tôi không bằng em. Nhưng mà kệ thôi, tôi nghĩ rằng hai đứa mình yêu nhau là đủ. Nói thật là nếu nói tôi không giỏi ngó số gia tài nhà em thì là nói dối đấy. Thật ra tôi cũng nghĩ rằng đến một lúc nào đó bố em già yếu thì đương nhiên sẽ giao lại quyền quản lý công ty cho vợ chồng tôi. Tiếc là chưa đợi được đến đó thì công ty bị phá sản rồi. Khi đưa em về nhà ra mắt, tôi biết chắc ông nội sẽ rất hài lòng với kiểu con gái có hảo thức, nhẹ nhàng, dịu dàng như em. Còn về phía mẹ, mẹ tôi cũng đơn giản thôi, thế con dâu thuộc gia đình có điều kiện là bà ấy ưng rồi. Nhưng không hay ở chỗ là ông nội thì quý cháu dâu ra mặt, ngược lại rất ghét con dâu, nên thành ra mẹ tôi sẽ có những lúc thấy ghen tị với sự bất công của ông nội mà đâm ra ghét em. Cuộc sống của em và tôi cứ bình yên, nhẹ nhàng trôi qua. Chúng ta hạnh phúc đón chào một tiểu công chúa tên là Thảo Đan. Có thêm con khiến tôi hạnh phúc lắm, vì mong ước có con gái bấy lâu đã thành hiện thực. Nhiều việc có thêm một thành viên sẽ đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm hơn, cố gắng nỗ lực hơn để cho con có tương lai tốt đẹp hơn. Ở công ty tôi rất bận, áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi. Nhiều lúc muốn tâm sự với vợ mà nhìn em đang bận đến bù xù đầu óc để chăm con nên lại thôi. Mà chắc do việc chăm con cũng vất vả nên sinh xong lúc nào trông em cũng lôi thôi, lụa thuộm từ đầu đến chân, khiến tôi không hài lòng lắm đâu. Bởi tôi vốn là người ưa sự gọn gàng chỉn chu, nhưng không dám nói, sợ nói ra em tủi thân, tự ái thì không hay. Bất ngờ vào một ngày đẹp trời, tôi có chuyến công tác đi xa. Sếp có đánh tin trước mà bảo rằng sau đợt này tôi sẽ được cân nhắc lên chiếc ghế trưởng phòng. Khỏi phải nói là tôi vui mừng và thấy tự hào vì bản thân nhiều như nào. Tôi hào hứng thông báo tin này cho cả nhà. Thế rồi sao? Sau chuyến công tác về, thứ tôi nhận được lại là thông tin người khác sẽ lên ngồi vào chức trưởng phòng, chứ không phải tôi. Quá bức xúc, tôi còn tìm gặp sếp để hỏi cho ra nhẽ. Đối mặt với những câu chất vấn của tôi thì sếp chỉ trả lời qua loa rồi đuổi tôi ra ngoài làm việc. Lần sau có vị trí khác sẽ cân nhắc tôi lên. Quá buồn vì không được lên chức trưởng phòng nên tôi đã đi uống rượu. Ở đây thì tôi tình cờ gặp lại Tâm. uống qua sen thế nào mà đến khi tỉnh dậy đã phát hiện bản thân và Tâm đã phát sinh quan hệ không nên có. Không so sánh thì không đau thương, nhưng Tâm sinh con trước vợ tôi có gần 3 tháng mà dáng vóc của cô ấy đã về chuẩn như thời con gái, thật sự là rất cuốn hút luôn ấy. Tại đây, Tâm chia sẻ với tôi chồng mình đã mất, bản thân đưa con về nước để ổn định và sống lâu dài. Theo lời thú tội đầy muộn màng của cô ấy thì tôi biết được năm xưa cô ấy lấy người đáng tuổi bố mình là do bị bố nuôi ép buộc. Bố mẹ Tâm vốn là công nhân ở một xưởng gỗ, bỗng một ngày nọ xưởng gỗ đó không may phát cháy dẫn đến nhiều người thiệt mạng, sau đó có bố mẹ Tâm. Bố nuôi tức bạn thân của bố ruột thấy thương cảm cho Tâm để đã đón cô về nhận nuôi. Giờ chồng chết rồi, cô ấy đã được tự do nên muốn nối lại tình xưa với tôi. Tôi nghe thế vậy liền từ chối vì bản thân không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình hiện tại. Sau đêm đó, tôi rất cố gắng quên đi cảm giác mình trải qua khi ở bên Tâm. Tôi chuyên tâm vào công việc kinh doanh hơn. Bản thân đã gặp rất nhiều khó khăn, áp lực của chàng trai lần đầu khởi nghiệp, khiến đôi lúc tôi phát cáu hay nổi giận vô cớ mỗi khi về nhà đối diện với Thảo. Em thấy tôi cáu với mình thì cũng cáu ngược lại. Em dần ít quan tâm đến tôi, thay vào đó là chỉ chú trọng đến con. Điều này dần khiến tôi cảm thấy bị lạc lõng trong chính ngôi nhà vốn rất quen thuộc của mình. Khoảng thời gian đấy, Tâm lại rất hay tiếp cận, chủ động dẫn đối tác để giúp đỡ việc kinh doanh của tôi. Nên thành ra dù muốn hay không muốn, tôi và Tâm vẫn có những cuộc gặp gỡ trao đổi công việc. Lâu dần tôi bị cô bạn gái cũ này quyến rũ lúc nào không hay. Những lần phụ trộm cũng nhiều hơn. Và tự nhiên, đi đêm lắm thì sẽ có ngày gặp ma, ngoại tình thì sớm muộn cũng bị phát hiện ra. Tôi phải công nhận một điều, phụ nữ cực kỳ nhạy cảm và giác quan thứ 6 của họ rất tốt. Họ đưa ra các suy luận, cái nhìn rất chuẩn xác để phán đoán một người đàn ông ngoại tình. Tôi cũng hiểu rằng Thảo đã phải rất buồn, suy nghĩ rất nhiều để có thể chọn tha thứ và bỏ qua việc tôi có qua lại với Tâm. Nhưng biết sao giờ, ở bên em tôi không còn thấy thoải mái như trước. Em hay cào khát, nổi nóng, khiến người khác phải thấy mệt mỏi. Em gần như là thay đổi 180 độ, khiến tôi dần cảm thấy sợ phải trở về nhà, sợ phải đối diện với dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt đầy sự oán trách từ em. Tình cảm tôi dành cho em cứ thế nhạt dần đi, để lại một lần nữa tôi lại rơi vào cuộc tình phụ trộm với Tâm. Ở bên một người phụ nữ hiểu chuyện, chia sẻ được áp lực công việc với mình, khiến tôi lại càng thêm phần chán ghét em. Trong đầu tôi bỏ qua toàn bộ sự hy sinh cố gắng của em cho gia đình. Thay vào đó, tôi lại có suy nghĩ muốn chung sống lâu dài bên Tâm. Và cũng chính cô ấy là người đề xuất ý tưởng trao thuốc ngủ của em bằng loại thuốc khác để khiến tâm trí em xuất hiện ảo giác, không còn đủ tỉnh táo để tôi dễ dàng được quyền nuôi con khi ra tòa ly hôn. Không biết có phải do tôi bị vô cảm quá không, nhưng khi nhìn em khóc, nhìn em đau khổ, chứng kiến tận mắt cảnh chồng ân ái với người phụ nữ khác, tôi lại không mảy may đau lòng. Ngay cả cái hôm mà biết tin em cắt tay tự tử, tôi lại cũng thấy rất dửng dưng. Liệu có phải tôi đã quá máu lạnh với em rồi? Hay đúng hơn là một món đồ đã cũ cần bỏ đi thì trong lòng tuyệt nhiên không muốn bận tâm đến nó nữa. Ly hôn với em xong, tôi tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình phả Tâm. Công việc kinh doanh lúc đó cũng rất tốt, khiến cho tôi càng thêm niềm tin vào việc lấy Tâm, giống như là việc mang thần tài may mắn về với mình vậy đó. Chỉ là không hiểu sao sau khi kết hôn, đúng hơn là sau cuộc gặp ăn trọn cái tát của em, thì việc buôn bán liên tục gặp khó khăn. Công nhân tại xưởng cứ ít hôm lại có người ốm đau đầu xin nghỉ, không nhờ nguyên liệu về thì bị tác biên chủ trạng liên tục, khiến việc sản xuất bị trì trệ. Một số nhà đầu tư không hiểu sao lại đòi hủy ngang hợp đồng chấp nhận bồi thường chứ không muốn hợp tác cùng nữa. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển ra nhiều chi nhánh cửa hàng bên tôi. Khó khăn đổ dồn xuống một lúc khiến tôi bị rối, mất ngủ liên miên, đêm đến còn hay mơ thấy ác mộng rất kinh khủng. Áp lực công việc cộng thêm việc mất ngủ khiến cho tháng đó tôi giảm liền lúc 6 cân, mặt mũi xanh xao ốm yếu trông thấy rõ. Hôm đó tôi vừa bị hủy một hợp đồng với bên đầu tư, vì quá chán nản tôi đã đi uống rượu một mình. Tôi uống đến gần 11 giờ đêm thì Tâm gọi về kêu là Thảo đang bị sốt cần đưa đi viện. Nghe xong tôi đứng lên ra xe đi về luôn. Ngồi vào xe Tôi phóng khá nhanh đấy, vì nghĩ đêm rồi đường xá cũng vắng. Ai mà ngờ ở đâu lại xuất hiện một cụ già chống gậy đứng giữa đường. Tôi hoảng quá để đạp phanh lại nhìn, không hiểu sao lại đạp thành chân ga. Xe tăng tốc bất ngờ để rồi đâm vào một con xe container gần đó, khiến bản thân bị thương nghiêm trọng. Chưa lúc chỉ vào cơn hôn mê, tôi còn nghe thấy có rất nhiều tiếng cười kiểu như nhà báng hả hê bên tai của câu nói nghe rất quen tai. Quả báo này tôi dành tặng anh đó, chồng cũ à. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.